Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 117 chương đấu giá hội 3, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lại là câu môi cười, mở miệng nói, người đã như vậy xem trọng này dây xích tay, như vậy này dây xích tay nhất định có thể đòi nữ hài tử niềm vui. Dù cho giá quý điểm thì thế nào? Cùng lắm thì sau này lạc chặt quần lót sống qua ngày mà thôi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng nhịn không được bật cười. Bởi vì, vẫn cẩm y ngọc thực Dạ Quân Lăng, đâu quá qua cái gì khổ ngày. Này lạc chặt quần lót sống qua ngày lời, xuất từ trong miệng hắn, thực sự buồn cười. Thấy Lạc Đồng Đồng phì cười không ngớt mô dạng, Dạ Quân Lăng cũng biết nàng vì sao mà cười. Lập tức, nhịn không được nhíu mày cười nói, thế nào, không tin, ta bình thường nhưng là phi thường tiết kiệm người. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt thành thật, Lạc Đồng Đồng nghe nói, không có lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ là đôi mắt đẹp rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen hậu, mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói, nga, đúng vậy, ngươi thật là một phi thường tiết kiệm người. Ngươi này một bộ quần áo, nhìn chất lượng và kiểu dáng, hẳn là gấm ngọc hiên năm nay tối lưu hành phong cách. Một bộ nghe nói cũng muốn 1-2 thiên bạc đâu. Còn có ngươi bên hông trang bị, thế nhưng thế gian hiếm có tử ngọc, giá trị xa xỉ đâu. Còn có ngươi trên đầu ngọc quan, được rồi. Đừng nói nữa, ta nói không lại ngươi đâu. Nghe Lạc Đồng Đồng một bên tính toán hắn mặc trên người mang giá. Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi một di ong, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi hé miệng cười, mở miệng nói, cũng chỉ có ngươi tốt ý nói mình là một phi thường tiết kiệm người. Nếu ngươi đô nói mình tiết kiệm, những người khác còn thế nào sống nha? Được rồi, đừng nói ta, nói này dây xích tay đi. Nếu không chúng ta chỉ một bước, bị người mua đi làm sao bây giờ? Dạ Quân Lăng vội vàng nói sang chuyện khác. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không lại chế nhạo hắn, ánh mắt đảo qua, liền rơi vào dưới đài mặt, chỉ thấy hiện tại, còn có không ít người ở giơ bài từ, kia giá, cũng theo lúc ban đầu 1 vạn lượng bạc, cho tới bây giờ 2 vạn 2. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chân mày không khỏi một trọn, không hổ là dưới chân thiên tử, người giàu có thật đúng là không ít a. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Trên đài trung niên nam tử một bên để ý dưới đài tình huống. Một vừa mở miệng nói. 2 vạn lượng bạc, hiện tại có người ra giá cao 2 vạn 2, ai còn có thể ra càng giá cao tiền đâu. Theo trung niên nam tử lời này, dưới đài mặt mọi người chỉ là nhao nhao bốn phía quan sát đến. Nhưng không ai ra càng cao giá, mà cuối cùng ra 2 vạn 2 trung niên mặc da phụ nữ. Tái kiến bốn phía không người lại giơ bài tử hậu, kia đồ nồng đậm yên chi trên khuôn mặt mặt, càng bị lây mấy phần vẻ đắc ý. Ha ha, nếu không người ra lại càng cao giá, này vân thạch dây xích tay chính là ta Chu phu nhân. Ha ha, này dây xích tay thật là đẹp mắt, thế gian đệ nhất không hai đâu. Cũng không biết đeo vào ta tay trái hảo đâu, còn là tay phải hảo. Tương đối với kia Chu phu nhân tràn đầy đắc ý sắc mặt. Cái khác không ít cô nương phu nhân không khỏi đầu lấy khinh bỉ hoặc là ánh mắt ghen tị. Thấy vậy, Chu phu nhân trái lại càng thêm đắc ý. Ha ha, các ngươi liền hâm mộ đố kỵ đi. Ai kêu ta tướng công có tiền? Hừ, có tiền có gì đặc biệt hơn người? Chính là, nhìn nàng kia mô dạng, chỉnh tức khắc lợn béo tựa như... Kia vân thạch dây xích tay nếu mang ở trên tay nàng, là được so với lợn béo mang dây xích tay, quả thực cười chết người. Chính là cái khác ra không dậy nổi giá cao phu nhân các cô nương. Trông không quen Chu phu nhân đắc ý sắc mặt, nhao nhao ở dưới giao đầu nghị luận, thanh âm kia, vừa vặn có thể làm cho Chu phu nhân nghe thấy, khí Chu phu nhân miệng một oai, liền muốn phát tác, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh thúy thanh âm, lại tại đây nói riêng thời gian phút chốc vang lên, 2 vạn 5 ngàn lượng. Theo này một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người lập tức oa nhiên, lập tức, ánh mắt nhao nhao theo thanh âm kia nguồn gốc nhìn lại. Chỉ thấy, thanh âm nguồn gốc chính là xuất từ bên cạnh trong đó một gian trong một phòng trang nhã mặt trên. Cho nên bốn phía mọi người thấy không rõ lắm người nọ dung mạo. Chỉ là, nghe kia thanh thúy thanh âm, hẳn là một người trẻ tuổi. Nghe nói, đại gia trong lòng nhao nhao hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái nào người trẻ tuổi như vậy có tiền? Cư nhiên vừa mở miệng chính là 25.000 lý. Tương đối với mọi người hiếu kỳ, kia Chu phu nhân nghe nói, lập tức khí sai lệch chân mày, vốn tưởng rằng, chính mình ra giá tiền là tối cao, ai biết cuối cùng lại giết ra này Trần Cắn Kim. Bất đắc dĩ chính là, nàng phu quân mặc dù có tiền, hôm nay lại nói rõ, tối đa cho nàng 20.000 lượng bạc, nghĩ tới đây, Chu phu nhân khí nghiến răng ngứa, trên tay khăn tay, đều bị nàng cụ thành bánh quay trèo. Vừa nguyên bản chính đố kỵ Chu phu nhân các cô nương thấy vậy. Như là biết cái gì tựa như, lập tức nhao nhao giả vờ mở miệng nói, Chu phu nhân, phu quân ngươi không phải thật có tiền sao? Ngươi thế nào bất kêu giá? Chính là a, vừa ngươi không phải nói. Này vân thạch dây xích tay, ngươi là thế ở nhất định phải. Chính là, nghe thấy bốn phía mọi người lời. Còn có kia châm biếm không thèm ánh mắt, Chu phu nhân trong lòng mặc dù tức giận, lại cũng không dám nữa kêu giá. Trên đài trung niên nam tử thấy vậy, lập tức ở trên đài mở miệng nói, vị công tử kia ra 25.000 lượng, còn có người so với cái giá tiền này càng cao sao? Thấy bốn phía mọi người không ai giơ bài từ, trung niên nam tử lập tức mở miệng nói, 25.000 lượng một lần, 25.000 lượng hai lần, 26.000 lượng. Theo một đạo réo rắt thanh âm, trung niên nam tử lập tức ngừng miệng, bốn phía mọi người nghe nói, nhao nhao đảo trừ một ngụm khí lạnh, lập tức, ánh mắt nhao nhao hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Chỉ là, lần này, mọi người lại không thấy người này, bởi vì, thanh âm kia, cũng là theo trong một phòng trang nhã phương hướng truyền ra. Nghĩ đến, hôm nay đến đây phú hào cũng không ít a. Mọi người ở đây trong lòng nhao nhao thán phục lúc, Lạc Đông Đông thì lại là quay đầu nhìn nhìn ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng. Bởi vì, vừa định giá 26.000 lượng, không phải những người khác, chính là ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Lăng là cũng. Thấy Dạ Quân Lăng mở miệng chính là hôm nay giới, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày. Há mồm im lặng nói một câu, phú hào. Mặc dù Lạc Đông Đông không có nói ra, chỉ là, Dạ Quân Lăng còn là theo miệng nàng hình nhìn thấy nàng theo như lời nói. Thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, hắn đâu là cái gì phú hào a? Chẳng qua là một có chút gửi ngân hàng tiểu vương ra mà thôi. Thường ngày Dạ Quân Lăng trừ ăn ra xuyên chi phí tốt ngoài, cũng không có cái gì ham tiêu dùng. Cho nên cũng chứa không ít bạc, hơn nữa, trước đây phụ hoàng hắn cực kỳ thương yêu hắn, cái gì hảo đô hướng hắn chỗ đó đưa đi, cho nên, Dạ Quân Lăng coi như là một tiểu phú hào. Bây giờ, Dạ Quân Lăng nói vừa ra, dưới đài mọi người nhao nhao hoa nhiên, trên đài trung niên nam tử nghe nói, lập tức mở miệng nói, vị công tử kia ra 26.000 lượng, có người nguyện ý ra càng giá cao tiền sao? 26.000 lượng một lần, 26.000 lượng hai lần, 27.000 lượng. Ngoặc kép, hết chương.